Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 217, cao nhất tuyên truyền phát hành. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Jenny app. Cha tìm, đưa xong lão Trương. Dương Phong vì mình an toàn nghĩ. Trở về trên đường không dám nữa nghe quỷ suy đăng. Cũng tân thua thiệt trước giọng nói lãng tụng là trí năng kiểu. Nếu quả thật là cái nghề cấp hoạt náo viên, hợp với điểm nhuộm đẫm tâm tình âm nhạc cùng với mang theo âm trầm giọng điệu. Câu chuyện này còn không đem người dọa hỏng. Chiều nay về đến nhà, Dương Phong còn làm một mộng. Hắn nằm mơ thấy mình và lão Trương ở trộm mộ, với nơi góc tường bày cây nến. Kết quả quan tài còn không có mở ra, kia cây nến bỗng nhiên dập tắt. Nhân điểm chúc, quỷ suy đăng. Phía sau xảy ra chuyện gì? Dương Phong cũng không biết, bởi vì hắn đã bị nội tâm sợ hãi cho dọa tỉnh lại. Ngày thứ hai, Dương Phong đi tới công ty. Tinh thần uể oải, tựa hồ tối hôm qua ngủ không ngon. Ngươi làm sao vậy? Có đồng nghiệp quan tâm hỏi. Dương Phong nói, sở cuồng sách mới, ta không biết nên đánh giá thế nào. Sở cuồng sách mới viết xong. Gần như toàn bộ biên tập đồng thời nhìn về phía Dương Phong. Ngân Lam thư khố đám này biên tập, cũng coi là sở cuồng nửa fan rồi. Chu Tiên, nhưng là được khen là nửa nghề đều tại truy càng thần tác. Có người truy hỏi, loại hình gì à, lúc này lão Trương cũng đến công ty. Nghe đến mọi người thảo luận, cười nói, nếu tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy. Dứt khoát Tiểu Dương đem thư phát cho mọi người xem đi. Nhìn một chút mọi người nói thế nào. Cũng được, Dương Phong dứt khoát cùng lần trước như thế. Đem quỷ suy đăng phát đến mọi người email. Tiểu thuyết xuất bản trước phải giữ bí mật. Bất quá công ty các biên tập dĩ nhiên là không thành vấn đề. Mọi người nhận được quỷ suy đăng sau đó. Lập tức nhìn, kết quả mới không thấy mấy phút. Đã có người ngạc nhiên nói câu, ngôi thứ nhất, đây là kinh khủng tiểu thuyết, xác thực nói, là linh dị tiểu thuyết đi, trộm mộ đoán linh dị, từ nghề tới tay, này rõ ràng là chủ nghĩa hiện thực tiểu thuyết, ta xem tên sách còn tưởng rằng là tiên hiệp, cái này làm được hả, mọi người này nói, vẫn tính là uyển chuyển, trên thực tế, quang nhìn tiểu thuyết mở đầu. Cùng với ngôi thứ nhất thị giác, mọi người đối nên trong chuyện xưa cho, không có một chút mong đợi. Nếu như này là không phải sở cuồng thư, mọi người đã đem cái này bản thảo đập chết. Ngôi thứ nhất, đầu năm nay, nào còn có nhân viết ngôi thứ nhất à, không biết hiện tại ở độc giả thấy ngôi thứ nhất liền trực tiếp khí thư sao? Hơn nữa mở đầu dài dòng văn tự nói nửa ngày. Thế nào đều là liên quan tới nhân vật chính tổ phụ sự tình. Trước mặt còn nói trộm mộ có cái gì tốt nói. Lúc trước chưa bao giờ quá này chủng loại hình tiểu thuyết A, lão Trương Nhạc ha ha nói. Tiếp tục xem chứ sao. Ngày hôm qua hắn và Dương Phong nghe quỷ suy đăng mở đầu thời điểm. Cũng là đầu óc mơ hồ. Thậm chí cảm thấy được sở cuồng là đang ở viết linh tinh. Nhưng nghe phía sau, hai người cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này ban biên tập các biên tập, cũng trải qua như thế trong lòng biến chuyển. Khi bọn hắn thấy một cái đốt cho người chết người giấy lại sống lại cũng miệng phun chân ngôn muốn gả cho Hồ Quốc Hoa thời điểm. Mọi người dùng mình một cái. Toàn bộ phòng nội khí phân thoáng cái âm lãnh rất nhiều. Mà khi bọn hắn thấy giấy trắng nhân để cho Hồ Quốc Hoa đêm khuya đi nghĩa địa đào mộ phần lấy ra chôn theo kim ngân. Hồ Quốc Hoa lòng tham đi. Kết quả bị giấy trắng nhân ăn tâm can. Mọi người hô hấp đều đi theo căng thẳng. Lão Trương cùng Dương Phong liếc nhau một cái. Mọi người phản ứng cũng không có quá ngoài dự liệu của bọn họ. Này tiểu thuyết kinh khủng cảnh tượng còn rất nhiều. Mở đầu chỉ là ta hồ, phía sau liền trực tiếp có chút âm trầm, tỉ như hồ bát một cùng mập mạp đi địa phương công việc. Trong thôn lão vương nàng dâu thấy một đám người ở quỳ lạy một viên cây hòe. Đợi nàng đi lên nhìn một cái, phát hiện mấy người này lại không đầu, Cảnh tượng này chỉ tưởng tượng thôi liền kêu Nhân Thẩm được hoảng. Chớ nói chi là phía sau còn có cái gì hồng sói bánh chưng. Còn có hai từ tiểu hài. Miễn phí tiếng Trung từ tiểu hài là một đôi đồng nam đồng nữ. Tiểu thuyết giải thích là đang ở tiểu hài còn sống thời điểm từ đỉnh đầu rót vào thủy ngân. Lại ở mặt ngoài thân thể thoa lên thủy ngân phen. Giống như làm thành tiêu bản như thế. Trải qua vạn năm thân thể cũng sẽ không thối rữa. Chỉ là cả người hiện lên thanh. Mơ hồ biến thành màu đen. Sở Cuồng trong văn tự đem mạch máu. Rót thủy ngân cửa hang vân vân chi tiết khắc họa được rất đúng chỗ. Chính là nghe được cái này nhất đoạn thời điểm. Dương Phong lái xe kém chỉ ra vấn đề. Bỗng nhiên có tiếng cửa mở vang lên. Có lẽ là mọi người tâm thần đều đặt ở tiểu thuyết bên trên. Bị này bỗng nhiên thanh âm cả kinh. Có người thậm chí trong hoảng loạn đổ chính mình cầu kỳ trà. Thủy chảy đầy đất. Mọi người lúc này mới phát hiện là tổng biên tập Lão Hùng tới. Làm gì chứ? Nhất kinh nhất xạ. Lão Hùng cau mày nói. Dương Phong giải thích. Sở Cuồng viết xuất tân thư rồi. Lão Hùng sững sờ. Chợt mắt sáng rực lên. Cái gì đề tài? Linh dị. Kinh khủng. Huyền nghi. Thám hiểm. Nhiều cái biên tập đồng thời mở miệng. Lão Hùng chân mày lại nhíu lại. Rốt cuộc là cái gì? Dương Phong suy nghĩ một chút. Nói. Nên tính là loại hình mới đi. Ta cảm thấy được hẳn gọi trộm mộ tiểu thuyết. Trộm mộ. Lão Hùng có chút không hiểu. Mặt chữ ý tứ dĩ nhiên có thể lý giải. Trộm mộ người nào không biết. Chỉ là Lão Hùng không nghĩ ra. Đồ chơi này viết thành tiểu thuyết có thể đẹp mắt. Sở Cuồng sách mới. Lại vừa là không đi đường thường. Dương Phong vội vàng nói. Ngài nhìn một chút liền biết. Tiểu thuyết ta phát đến ngài hộp thơ. Vài ba lời không giải thích rõ ràng. Bởi vì Lam Tinh chưa bao giờ có quỷ suy đăng này chủng loại hình tiểu thuyết xuất hiện qua. Đơn thuần dùng kinh khủng hoặc là huyền nghi tới định nghĩa. Tựa hồ không đủ tất cả mặt. Ngoại trừ Sở Cuồng. Đại khái không người sẽ nghĩ tới. Viết một bộ như vậy ảo tưởng tiểu thuyết. Được. Lão Hùng gật đầu một cái. Tiến vào phòng làm việc. Các biên tập chố mắt nhìn nhau. Sau đó nhỏ giọng thảo luận nói. Sở Cuồng thật đúng là một quyển sách một cái phong cách. Quyển sách này quá dọa người. Ta cảm giác rất kích thích. Giống như nhìn một ít xuất sắc phim kinh dị như thế. Một bên sợ hãi một bên lại không nhịn được nghĩ phải tiếp tục nhìn. Điều này có thể hỏa sao? Dù sao cũng là ngôi thứ nhất. Khó mà nói. Mặc dù là ngôi thứ nhất, nhưng nhìn một chút, ta thật giống như cũng thích ứng. Suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi không cảm thấy quỷ suy đăng chính là muốn dùng ngôi thứ nhất mới có thể càng nhiều mấy phần đại nhập cảm sao? Huyền nghi tiểu thuyết thường thường dùng ngôi thứ nhất. Vấn đề là, chúng ta là ảo tưởng tiểu thuyết. Độc giả thích là chủ giác trang bức đùa bỡn chơi, quỷ suy đăng tựa hồ. Làm sai phân loại rồi hả? Cũng coi là ảo tưởng tiểu thuyết đi. Ta cảm thấy được quyển sách này trí tưởng tượng rất đáng sợ. Bất kể nói thế nào. Sở Cuồng này bản tiểu thuyết rất trâu. Ba quyển sách, đổi tam chủng loại hình. Thậm chí ngay cả sáng tác phong cách cũng thế lần bất đồng. Một điểm này quá đáng sợ. Mọi người thảo luận trong chốc lát. Trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem nổi lên quỷ suy đăng. Ngay tại nửa giờ sau, tổng biên tập cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra. Lão Hùng chạy ra ngoài. Đối mặt một màn này, Ngân Lam các biên tập đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Cũng là ngày này, tổng biên làm tự mình chỉ thị. Quỷ suy đăng vào khoảng tháng 6 chính thức bán. Tuyên truyền phát hành cấp bậc là cao cấp nhất, cách chương.